sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 62, lại thấy kẻ trộm chó một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần cuối kỳ, học sinh năm 2 nhận được phiếu khảo sát nguyện vọng chọn ban. Sau cuối tuần, Lục Nịnh quên khuấy chuyện này, đến trường mới nhớ ra chưa nói với bố mẹ. Phiếu khảo sát cần chữ ký phụ huynh, dù có giả chữ ký cũng được, nhưng Lục Nịnh thấy không cần thiết. Giờ nghỉ trưa, Lục Nịnh chạy nhanh đến tiệm của bố mẹ. Bố mẹ không dành mấy chuyện này, nhưng vì Lục Nịnh nói mình giỏi tự nhiên hơn, nên cũng ký tên luôn. Vì còn tên nhóc anh quái ở nhà nên Lục Nịnh từ chối ăn trưa cùng bố mẹ. Với lại cơm họ mang không đủ, cô chọn đường tắt về nhà. Ra đến đường lớn, Lục Nịnh nhẩm tính còn hơn 10 phút nữa là về tới. Giữa trưa vắng người, Lục Nịnh không thích vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Trừ một trường hợp, vì lai phúc, cô thích ngắm các loại chó, nên khi thấy một người dắt chó đi ngược chiều, cô nhìn kỹ và kinh ngạc nhận ra con chó béc dê Đức kia chính là Thiên Lang. Cảnh khuyển đã giải nghệ của Cục Công an thành phố Dung. Người dắt Thiên Lang, từ khí chất đến ngoại hình, chắc chắn không phải người của Cục Công an. Dây xích Thiên Lang đang đeo chỉ là loại thường nhặt được trên đường. Lục Nịnh nhìn quanh, không thấy bóng dáng cảnh sát mặc thường phục. Nghĩa là việc Thiên Lang bị dắt đi không phải do cảnh sát sắp xếp. Rõ ràng, gã đàn ông kia là kẻ trộm chó, còn dám trộm cả cảnh khuyển của cục cảnh sát cơ đấy. Lục Nịnh giảm tốc độ, tự hỏi nên gọi Lương Túc đến bắt người, hay là tìm cách khác. Nhưng vấn đề trước mắt là Thiên Lang đang định làm gì? Thiên Lang tuy đã giải nghệ, nhưng không quên những gì đã được huấn luyện. Cảnh khuyển rất cảnh giác với người lạ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tấn công. Sao lại để bị dắt đi như vậy? Nếu Thiên Lang muốn chống cự, quá dễ dàng, mà gã đàn ông kia cũng không có vẻ gì là đang khống chế nó. Lục Nịnh chạy chậm sang vỉa hè đối diện, bình tĩnh đuổi theo hai người một chó. Khi còn cách khoảng 1 mét, gã đàn ông phát hiện ra Lục Nịnh. Hắn quay đầu nhìn cô bé mặc đồng phục học sinh, không biểu cảm, rồi tiếp tục dắt Thiên Lang đi. Vì hắn dừng lại, Thiên Lang cũng thấy Lục Nịnh. Gâu, Nịnh Nịnh, mày bắt kẻ xấu, có nói với chú Trung chưa? Gâu, hắn có mùi đồng loại, có mùi máu, khuyển muốn đi bắt kẻ xấu, để mấy ông già khỏi chê khuyển hết thời. Thiên Lang lúc còn tại ngũ không dám làm vậy. Nhưng giờ giải nghệ, không có đồng đội, không được huấn luyện viên lại không ở đây. Nó muốn tìm việc gì đó làm để chứng tỏ bản lĩnh. Mày bắt kẻ xấu, có nói với chú Trung chưa? Vì là học sinh, tên trộm chó không nghi ngờ việc Lục Nịnh đi theo. Lục Nịnh lợi dụng điều này, vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Lang, cách nhau khoảng 1/2 mét. Gâu, ôi, quên mất. Cảm ơn Nịnh Nịnh, khuyển đánh dấu đây, đánh dấu, mà Thiên Lang nói là đi tiểu, đầu to, vô tổ chức, vô kỷ luật, còn tự ý hành động. Lục Nịnh có thể tưởng tượng sau chuyện này, Thiên Lang chắc chắn bị nhốt lại. Gâu, Thiên Lang đồng ý ngay, chắc biết mình làm ẩu nên cần người phối hợp. Được, Nịnh Nịnh là đồng đội của khuyển, khuyển nghe Nịnh Nịnh. Tên trộm chó dám trộm cả cảnh khuyển, còn thản nhiên đi trên đường. Tâm lý quá vững, chắc chắn hắn không phải mới làm chuyện này 1-2 ngày. Gọi Lương Túc đến thì cứu được Thiên Lang, nhưng tên trộm chó chỉ phạm tội chưa thành, chắc không bị phạt nặng, mà chó bị trộm thường bị tiêu thụ ngay. Không mang về nhà, nếu theo dõi hắn, có lẽ sẽ tìm được điểm giao dịch, cứu được nhiều chó hơn. Gâu, Thiên Lang đồng ý ngay, chắc biết mình làm ẩu nên cần người phối hợp. Được, Nịnh Nịnh là đồng đội của khuyển, khuyển nghe lời Nịnh Nịnh. Cảm ơn mày nhé, còn đồng đội nữa chứ. Lần này hành động, xong chuyện tao cũng bị khiển trách mất. Đường phố đầy camera, Lục Nịnh có giải thích thế nào cũng không thể chối bỏ việc mình thấy Thiên Lang mà không báo cảnh sát. Thích chó thì bảo bố mẹ mua một con đi. đừng đi theo nữa. Thấy Lục Nịnh cứ nhìn chằm chằm Thiên Lang, hắn sợ có chuyện nên giọng hung dữ, muốn đuổi Lục Nịnh đi. Con chó này ông nuôi không nổi đâu, càng không xứng. Lục Nịnh trước khi đi không nhịn được mỉa mai, đồng thời dặn Thiên Lang, nếu có người muốn hại mày, đừng do dự, cắn họ luôn. Hành động mạo hiểm này phải đảm bảo an toàn cho Thiên Lang trước tiên. Mẹ kiếp, con nhóc này, hắn định chửi lại, nhưng nhớ ra việc quan trọng nên chỉ hậm hực liếc nhìn Lục Nịnh. Đến ngã ba, Lục Nịnh đi thẳng, hắn dắt Thiên Lang vào đường nhỏ. Khu đó là nhà của người dân địa phương, hàng xóm quen biết nhau. Lục Nịnh không tiện theo dõi, mà sắp vào học rồi, nàng đi theo nữa sẽ quá lộ liễu, phải giữ khoảng cách để hắn không phát hiện. Lục Nịnh đi tiếp, đứng trước đống rác, giao dịch với con chuột nấp trong bóng râm. Khoảng 7-8 phút sau, Lục Nịnh dắt theo hai con chuột nhỏ tiếp tục theo dõi. Vì dấu vết Thiên Lang để lại rất rõ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gặp ngã ba thì nhờ chuột phân biệt mùi, đường nhỏ nhiều thì thuê thêm chuột. Dù sao đoạn đường sau không có camera, Lục Nịnh yên tâm tìm trợ giúp, mà chuột công lại rất rẻ, chỉ một cái đùi gà thôi. Lục Nịnh đi hơn 10 phút, mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa, chứng tỏ nàng đi đúng hướng. Lúc này, Thiên Lang bị dắt vào địa ngục chó, trước mắt là vô số đồng loại, ánh mắt chúng tuyệt vọng, chỉ biết gào to để trút nỗi sợ. Có con nhát gan hơn thì vùi đầu vào bụng, trốn trong góc, tự lừa mình là không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lão Trần, tao mang một con đến, nhận đi, hắn nói với người đàn ông C, T, A, N trước mặt. Lão Trần, ông chủ ở đây, chuyên thu mua và giết chó. Tao đã bảo rồi, không nhận lẻ, mày gom đủ 5 con rồi mang đến. Thôi mà, nhà tao nhỏ quá, không nhốt được nhiều chó. Hay mày nhận con này trước, đủ số tao tính tiền sau. Thôi được rồi, lần này tính cho mày. Mà con chó này có vấn đề gì không? Lão Trần hỏi theo lệ. Không vấn đề gì, tao thấy nó đi lang thang trên đường, không có chủ. Hắn nói chắc nịch, những cuộc đối thoại như vậy xảy ra mỗi ngày. Họ biết chó không rõ nguồn gốc, nhưng ai quan tâm, ai chứng minh được là có chủ, ai dám đến đây gây sự. Con béc dê Đức này to ghê. Bao nhiêu? Hắn hỏi. 150, ít quá, mày bán theo cân mà. Cho tao thêm chút đi, con này nặng lắm đó. Hắn mặc cả, mày bán thì bán, không thì gom đủ rồi đến. Lão Trần lười phản ứng, bán thì nhốt vào lồng, không thì mang về. Thôi thôi, bán mà. Thiên Lang bị nhốt vào lồng, vẫn không chống cự. Hắn ngạc nhiên, nói nhỏ, đúng là chó cục cảnh sát có khác. Tiếc là số phận không tốt. Thiên Lang ghi nhớ kỹ mùi của hắn, kẻ xấu không thể tha thứ. Hắn nhận tiền xong, không rời đi mà đi loanh quanh. Trong phòng có 3-4 người bán thịt chó. Họ nhẩm tính số lượng muốn mua rồi tìm Lão Trần. Một người mới đến, không biết quy tắc, hỏi người quen dẫn mình đến. Chó ở đây chúng ta mang về à? Không phải. Ở đây giết tại chỗ, không bán sống. Dịch vụ tốt vậy, tao trước giờ toàn tự giết. Lão Trần chỉ bán thịt. Người thứ ba vội về nhà bày sạp, tính xong số lượng thì thấy vượt quá dự tính. Lão Trần, khách quen cả mà, bớt chút đi. Không bớt được, mày toàn chọn con ngon thôi. Hay mày xem hai lồng kia, rẻ hơn chút. Lão Trần chỉ vào hai lồng chó giấu phía sau, ý bảo đó là hàng giá rẻ. Trông không khỏe lắm, nguồn gốc gì vậy? Con nhỏ là chó giống thải loại, con lớn chắc là chó đấu. Mày quan tâm làm gì? Mày có ăn đâu? Rẻ thì mấy con đó. Lão Trần tỏ vẻ không quan tâm. Lỡ đâu có vấn đề, mày ngu hay tao ngu? Không phải hàng ngon thì không nhận. Mày không phải hay đổi chỗ sao? Tao nói cho mày biết, chỉ có mấy người đến sớm mới có. 2 tiếng nữa là hết. Con chó đấu kia to thật, nhưng hình như tiêm thuốc rồi. cơ bắp nhìn không bình thường. Có vấn đề không? Ăn không chết người đâu. Có đợt tao thu lô chó bị bệnh, vẫn bán được. Lão Trần tỏ vẻ không sao cả. Thiên Lang nhìn những người trước mặt xăm soi đồng loại của mình. Ánh mắt lạnh lùng, đánh giá, trong không khí còn có mùi máu và tiếng chu của đồng loại. Nó bỗng nghi ngờ, đây có phải là loài người mà nó phải bảo vệ. Chít chít, chuột tìm được ngươi rồi. Có người nhờ chuột tìm ngươi. Trong lòng, Thiên Lang cúi đầu, đối diện với con chuột nhỏ xíu. Chít chít, đúng vậy, mùi trên đường có phải của ngươi không? Người kia nói ngươi quen biết họ. Gâu, đúng vậy, vậy, mùi trên đường có phải của ngươi không? Người kia nói ngươi quen biết họ. Gâu, đúng vậy, Thiên Lang không ngờ người lục nịch nhờ giúp đỡ lại là chuột. Loài vật nhỏ bé mà nó từng coi thường, giờ lại trở thành đồng đội. Chít chít, ngươi có gì muốn nói với người kia không? Chuột sẽ chuyển lời, dù sao cũng có hai cái đùi gà, nó phải làm việc cho tốt. Đúng vậy, dẫn đường một cái đùi gà, nhắn tin một cái đùi gà. Lục Nịnh hứa với chuột như vậy. Lúc này, Lục Nịnh đang nấp sau một chiếc xe buýt nhỏ, quan sát xung quanh. Nơi hắn dắt Thiên Lang vào là một căn nhà ba tầng nhỏ. Tầng trệt là nơi tiêu thụ chó. Cửa lớn mở toang, Lục Nịnh thấy vài cái lồng sắt lớn. Chó bị mang đến đều bị nhốt ở đó. Vì nhà ở đây xây dọc hai bên đường nhỏ, căn nhà này nằm ở cuối. Phía trước là cây cối, bụi rậm, sườn núi. Lát nữa chó chạy ra thì chạy vào núi là tốt nhất. Giờ đang giờ làm và giờ nghỉ trưa. Hầu như không có ai qua lại, trừ người mua bán và trung gian. Lục Nịnh đợi một lát, một con chuột nhỏ lặng lẽ đến gần, kể lại lời Thiên Lang nhắn, rồi đứng yên chờ lệnh của nàng. Mấy cái lồng sắt đó có mở được từ bên hông không? Lục Nịnh thấy cửa lồng mở từ trên xuống. Nếu bên hông không có cửa, Thiên Lang và đồng loại sẽ khó thoát ra. Chít chít, được chứ, dễ lắm, tốt, mày vào nói với Thiên Lang, ra được thì giữ cửa trước, đừng để ai chạy thoát, rồi muốn báo thù thì báo, không đủ sức thì cứ ở trong lồng, tao sẽ đến cứu chúng. Cửa ra vào chất đống lông chó, chắc phải mấy năm mới có nhiều như vậy, nàng không chỉ muốn cứu chó, mà còn muốn trừng trị những kẻ này, chơi thì chơi lớn luôn. Thiên Lang nhận được lời nhắn của chuột, lập tức liên kết với những con chó còn sức lực để phản kháng. Thời gian gấp rút, tên đồ tể đã cầm kìm sắt đến, muốn sống thì phải hợp tác. Gâu, con chó nói là một con co sâu đen hung dữ. Gâu cũng có thể. Thiên Lang cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương. Năm con chó trong lồng đối diện đều già yếu, đầy vết thương. Nhưng nếu đánh nhau, nó chắc gì đã thắng được một con trong số chúng. Chúng chắc chắn không đơn giản. Nhưng giờ muốn cứu hết chó ở đây, phải liên kết mọi lực lượng có thể. Nhưng phải giữ vững nguyên tắc. Gâu, được, các ngươi tham gia, nhưng tuyệt đối không được giết người. Thiên Lang ngây thơ cho rằng mình có thể khống chế được tình hình. Nhưng những con chó bị bỏ rơi, bị trộm khỏi chủ nhân, trải qua địa ngục trần gian, lòng đầy căm hận, nếu không trả thù thì sẽ mãi sống trong ác mộng. Con nào sợ thì chạy ra, chạy vào núi, không sợ thì ở lại cầm chân chúng. Co sâu cùng đàn em chuẩn bị xong. Gâu gâu gâu, thấy tên đồ tể cầm kìm sắt đến gần lồng kế bên. Thiên Lang chỉ huy, con nào sợ thì chạy ra, chạy vào núi, không sợ thì ở lại cầm chân chúng. Gâu, Nịnh Nịnh, ông ý n gay, chắc biết mình làm ẩu nên cần người phối hợp. Được, Nịnh Nịnh là đồng đội của Khuyển. Khuyển nghe Nịnh Nịnh, cách trương.